Đạo, chương 1485, kịch chiến. Góc truyện audio.com. GT, nhanh, lập tức muốn đến quân doanh. Kiên trì nữa một hồi. Không có khả năng ngã xuống. Lãnh Thập Nhị sắc mặt tái nhợt, toàn bộ không một chút huyết sắc. Trên người áo giáp nhiều chỗ tổn hại. Rất nhiều chỗ hiểm chỗ đều có thương thế nghiêm trọng. Nếu không có ý chí kiên định, giờ phút này sợ là sớm đã ngất đi. Nhưng đúng là tại lúc này trọng thương tình hình xuống. Hắn như trước bảo trì cao tốc tiến lên tốc độ. Cảm ứng đến trong cơ thể độ ấm từng giọt trôi qua. Hắn âm thầm lo lắng. Nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn về phía trước. Chưa từng có nửa điểm chấn động. Nhất định phải chống được tướng quân tình ý cáo chi đô đốc. Là giảm bớt lực lượng hao tổn. Lãnh Thập Nhị thân ảnh bay cực thấp. Sờ trải qua chỗ cuồng thảo hướng hai bên tách ra. Tật Phong sinh sôi áp ra một cái thẳng tắp thông đạo. Xíu. Yêu yêu. Thân ảnh lướt qua một đạo thấp cương vị. Đại doanh cuối cùng đã tới. Nhìn ích em đã ở doanh bên ngoài bày trận đại quân. Lãnh Thập Nhị trong lòng đột nhiên buông lỏng. Không hổ là đại nhân. Quả nhiên đã nhận ra khác thường. Thân ảnh trực tiếp rơi vào quân trận trước khi quỳ một gối xuống. Hắn ý thức đã có chút ít mơ hồ. Nhưng trong miệng vẫn là dùng tận lực trầm ổn thanh âm mở miệng. Đô đốc, Yết Quốc đại quân đột kích. Nói xong ngửa đầu liền ngược lại. Dùng thương thế của hắn có thể trèo trống đến dưới mắt. Đúng là không dễ. Tiêu Thần biến sắc. Ống tay áo vung lên trực tiếp đem Lãnh Thập Nhị thu nhập trong đạo trường. Thần niệm thăm dò vào mệnh lệnh y đạo toàn lực cứu trị. Không tiếc một cái giá lớn. Làm xong việc này, hắn đôi mắt hơi híp lại nhìn về phía thị trấn Độc Sơn chỗ phương hướng. Một tia lăng lệ ác liệt sát khí tại hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong không ngừng lưu chuyển. Nhung Quốc đại quân mượn nhờ tiêu chữ bộ phận đại thắng ủng hộ sĩ khí. Như Yết Quốc có thể phái quân đội trực tiếp đem tiêu chữ bộ phận diệt trừ. Tự nhiên sẽ đối với toàn bộ Nhung Quốc đại quân sĩ khí tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí sẽ quấy nhiễu đến sắp bộc phát kịch liệt chiến sự. Tiêu Thần trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động cũng đã nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Thầm nghĩ một tiếng khinh thường. Trước khi trong lòng của hắn liền đối với này ẩn ẩn có chút lo lắng. Nhưng một tháng an ổn vô sự cùng đại chiến sắp tới hào khí ảnh hưởng. Liền dần dần buông xuống đối với cái này sự tình chú ý, không muốn tối nay nên mà tới rốt cục vẫn phải đã đến. Đã Yết Quốc đã phái thám tử đem tiêu chữ bộ phận dò xét quân doanh thám tử đều chém giết. Chỉ có Lãnh Thập Nhị một người trọng thương trốn về. Nghĩ như vậy tất trước khi phái đi ra ngoài hướng đại quân cầu viện thám tử cũng đã gặp không may chặn giết. Lúc này đây, Yết Quốc ra tay nhất định là làm 10 phần chuẩn bị. Trận chiến này sẽ không giống là lần trước đồng dạng. Yết Quốc đại quân có chuẩn bị mà đến. Có thể đoán trước đến trong chuyện này lạnh như băng cùng tàn khốc. Đây là tiêu chữ bộ phận thành lập đến nay thực chân chính trận đầu chính diện chém giết. Nếu có thể chống đỡ xuống dưới tắc thì đại quân liền có thể thực sự trở thành tinh nhuệ. Nếu không, Yết Quốc vì đả kích Nhung Quốc đại quân sĩ khí, tuyệt đối sẽ không buông tha tiêu chữ bộ phận bất kỳ một cái nào. Kể cả hắn ở đây bên trong tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Đã tránh không khỏi, cái kia thì tới đi. Xem một trận chiến này là đưa hắn đánh rớt bụi bậm trọn đời không được pháp thân. Hãy để cho hắn dục hỏa trùng sinh, mượn nhờ đại chiến trở nên càng phát ra cường đại. Này hết thảy, rất nhanh có thể công bố. Tướng quân, trong quân địch có một gã thám tử thủ đoạn cao minh. Tu vị không kém, đã dãy rùa vây giết chạy ra ngoài. Chắc hẳn quân ta đột kích tin tức đã giấu giếm không thể. Yết Quốc thám tử thủ lĩnh chắp tay mở miệng, trong giọng nói ẩn không hề cam ý. Chỉ kém một chút, nếu có thể đem cái kia người cuối cùng lưu lại, đại quân có thể tiếp tục tới gần, đợi cho xuất hiện ở hào không phòng bị tiêu chữ bộ phận đại doanh bên ngoài. Lại một lần hành động phát động công kích. Sợ là đơn giản có thể đem nắm bắt. Nhưng bây giờ, sợ là muốn phí một điểm trắc trở. Bùi Lâm khẽ chau mày. Lập tức liền giãn ra. Phất tay ý bảo thám tử đứng dậy. Đưa tay đột nhiên về phía trước vung lên. Đại quân hết tốc độ tiến về phía trước. Thế tất yếu tại tiêu chữ bộ phận làm tốt phòng ngự trước giết tới. Một lần hành động bại chi. Nhớ kỹ, hiện lên vây giết xu thế. Một người cũng không buông tha. Là cân nhắc truyền tống trận lớn nhất thừa nhận gánh nặng. Bùi Lâm lần này xoắn giết chỉ dẫn theo 100 vạn binh. Nhưng này 100 vạn tướng sĩ tất cả đều là yết quốc tinh nhuệ. Chiến trường trong đối địch gấp 3 tại bản thân đại quân cũng có thể chiến thắng. Đánh tan nho nhỏ tiêu chữ bộ phận. Dễ như trở bàn tay. Mặc dù thám tử đã hồi báo. Tiêu chữ bộ phận hiện nay có binh 500 vạn. Nhưng giờ phút này Bùi Lâm trong lòng như cũ là tin tưởng 10 phần. Oà, ảnh, 100 vạn đại quân lập tức ra tốc. Kỳ thế xông lên trời. Xâm lãnh sát khí như cuồn cuộn sóng lớn. Phô thiên cái địa hướng 4 phương 8 hướng mang tất cả mà đi. Tuy là 100 vạn quân đi. Lại hình như có 1000 vạn đại quân khí thế. Khí thôn sơn hà. Vô kiên bất tồi. Yết đã bỏ đi đối với hành tung giấu giếm. Dưới mắt đại quân khoảng cách tiêu chữ bộ phận nơi trú quân chỉ có một lát khoảng cách. Mặc dù Nhung quốc đại quân phát giác cũng không kịp gấp rút tiếp viện. Thời gian còn lại, đầy đủ bọn hắn đem tiêu chữ thuộc cấp sĩ đều tàn sát. Rồi lại nghênh ngang rời đi. Nhung quốc đại quân chỗ. Trung quân trong soái trướng. Hồ Lôi đại soái đang tại dưới trướng tướng lãnh thương nghị sắp tới công thành công việc. Nhưng giờ phút này sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Đồng tử co rút lại trong đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt lộ ra kinh sợ ý. A ba thái sai đại quân gấp rút tiếp viện tiêu chữ bộ phận. Ta người cố thủ quân doanh. Đề phòng quân địch thừa cơ xông doanh. Thanh âm chưa dứt. Linh quang chớp lên. Hắn thân ảnh dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không cần Hô Lôi đại soái nhiều lời. Từ tiêu chữ bộ phận nơi trú quân chỗ bộc phát ra khủng bố sát khí đủ để cho trong quân trướng chư tướng sắc mặt đại biến. Bây giờ quân tâm có thể vững chắc. Có nhiều dựa vào tiêu chữ bộ phận đại thắng yết quốc tinh binh một trận chiến. Như lần này tiêu chữ bộ phận ra ngoài ý muốn. Trước khi rất nhiều ủng hộ sĩ khí thủ đoạn sợ là muốn phế đi. A Ba Thái biết được việc này tính nghiêm trọng. Giờ phút này không dám trì hoãn. Bỗng nhiên đứng dậy khoản chi. Điểm đủ dưới trướng binh tướng xuất lĩnh đại quân xông lên trời mà đi. Hồ Lôi đại soái sắc mặt âm trầm. Nhưng giờ phút này hắn chưa đã tìm đến tiêu chữ bộ phận. Liền có một cổ khí cơ đột nhiên đem tập trung. Ha ha, Hồ Lôi đại soái, hai quân chém giết mỗi loại bằng thủ đoạn. Như đại soái cho đến bằng vào bản thân tu vị can thiệp chiến cuộc. Vốn công cũng chỉ tốt không khách khí. Yết quốc có chuẩn bị mà đến. Tất nhiên là đã làm xong các loại chuẩn bị. Long quốc công sớm đang âm thầm chờ đợi đã lâu. Hồ Lôi đại soái ra tay lập tức hắn cũng đã hiện thân. Đem đường đi ngăn lại. Long quốc công, Hồ Lôi đại soái thần thái lành lạnh. Ngươi đã đến ngăn ta. Bản soái hôm nay liền đem ngươi chém dụng không sai. Khẩu khí thật lớn, như ngươi chính thức đặt chân sáng thế cảnh vốn công tự nhiên không dám ngăn đón ngươi. Nhưng hiện nay ta và ngươi cùng cấp, vốn công ngược lại là muốn nhìn ngươi có gì thủ đoạn dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn. Hai người đáy mắt sát khí cùng tránh, chưa từng có nửa điểm trì hoãn. Ở vào khoảng tạo vật cùng sáng thế ở giữa lực lượng ngang nhiên bộc phát. Đem hai người thân ảnh bao khỏa ở bên trong. Cấu trúc thành một phương độc lập chiến trường. Buông tay chém giết đi. Hai gã hư sáng thế cảnh siêu cấp cường giả chém giết. Mặc dù khí tức lóe lên rồi biến mất. Nhưng không cách nào giấu giếm được hai quân cường giả. Tiêu chữ bộ phận đại doanh trước. Tiêu thần ngẩng đầu nhìn về phía hai người khí tức biến mất địa phương. Trong lòng hàn ý quá nặng. Yết Quốc phái siêu cấp cường giả chặn đường Hô Lôi đại soái. Xem ra lần này quả nhiên là tình thế bắt buộc. Bây giờ đại quân mặc dù đến đây gấp rút tiếp viện, cũng cần nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian này nhìn như không dài, cũng đã đủ hai quân đối bính chém giết. Phía sau không ai giúp, hết thảy đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Vậy liền đến đây đi. Tiêu Thần sắc mặt trầm ổn, đứng ở đại quân trước khi, hắn bóng lưng mặc dù không lắm cao lớn khoan hậu, lại giống như núi cao phóng thích ra trầm trọng trầm ổn khí tức. Dấn thân vào binh nghiệp, tại đại quân chém giết trong tranh thủ quật khởi cơ hội. Há có thể thuận buồm xuôi gió không lịch sự hung hiểm khó khăn chắc trở. Trong lòng của hắn sớm có đối mặt bất luận cái gì nguy cơ chuẩn bị. Bây giờ Yết Quốc đại quân xoắn giết mặc dù mà tới đột nhiên, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại không một chút kinh hoàng. Chưa từng mất đúng mực, tiêu chữ bộ phận đại quân phương trận. Vô số trong lòng lo sợ sao động tướng sĩ nhìn xem đô đốc giống như núi cao bóng lưng. Trong lòng bất an từng giọt biến mất hầu như không còn. Yết Quốc tinh binh xâm phạm thì như thế nào? Bọn hắn cũng không phải là không có chiến qua. Đại quân khí thế bắt đầu trở nên trầm ổn. Một tia lăng lệ ác liệt chi khí hội tụ mà thành. Đây cũng là mạnh mẽ quân điểm bắt đầu. Bên ngoài bộ phận đè xuống ở bên trong, sẽ giúp trợ tiêu chữ bộ phận rất nhanh sinh trường quật khởi. Chỉ muốn tiêu có thể theo trận này đại chiến trong kiên trì, toàn bộ đại quân sẽ bị có thể thăng hoa, trở thành hoàn toàn không kém gì hai nước đại quân tinh nhuệ binh đoàn. Đây là gặp trắc trở, cũng là cơ duyên, đen kịt thiên mạc ở bên trong, linh quang lấp lánh. Một cái lớn quân như là thiên binh giống như đã đến, rơi vào khắp nơi bên trên. Hành động trong lúc đó quân trận chỉnh tề không có nửa điểm hỗn loạn. Khí độ dày đặc như núi, tuy chỉ có trăm vạn số lượng, hành động trong lúc đó lại như ngàn vạn đại quân đồng thời đẩy mạnh. Khí thế ngập trời, hai quân lung lay cách xa nhau 800 dặm, cũng đã là tốt nhất phạm vi công kích. Bùi Lâm ngẩng đầu, nhìn xem bầy trận nghênh địch tiêu chữ bộ phận đại quân. Khóe miệng lộ ra một chút khinh miệt cười lạnh. Này quân trận nhìn như uy vũ, nhưng tại chính thức quen thuộc quân sự người trong mắt xem ra nhưng lại sơ hở chồng chất. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái mới thành lập đại quân. Dưới trướng trăm vạn đại quân đem đánh tan, chỉ ở trong nháy mắt. Giết, thời gian cấp bách. Người này chưa từng có nửa điểm dừng lại. Đại quân công sát dĩ nhiên bắt đầu. Trăm vạn Yết Quốc hùng binh trong miệng đồng thời gào thét. Hắn tiếng như lôi, bỗng nhiên nổ vang, trường thương hướng lên trời, hướng về tiêu chữ bộ phận đại quân ngang nhiên chém xuống. Khủng bố sát khí bỗng nhiên bộc phát, ngưng tụ ra một cái hắc hổ hư ảnh, tại đại quân trên không dương đầu gào thét. Hắc hổ chủ giết, có thể đem ngưng, tụ, đủ để cho thấy này trăm vạn binh tất cả đều là chiến trường trong chém giết vô số tinh nhuệ tướng sĩ. Từng cái trên tay đều lây dính đầm đìa máu tươi. Tiêu Thần đồng tử có chút co rút lại. Khi nhìn rõ Yết Quốc đại quân đã đến lúc, trong lòng của hắn là được nhịn không được hung hăng trầm xuống. Tinh binh, này là tuyệt đối tinh binh. Sức chiến đấu của hắn mạnh. Sợ là còn muốn lúc này trước đánh tan Yết Quốc tinh binh phía trên. Tạm số lượng có trăm vạn số lượng. Mặc dù tiêu chữ bộ phận quân lực gấp 5 lần chi, nhưng trong lòng của hắn như trước một mảnh rét lạnh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trăm vạn Yết Quốc đại quân đủ để đem tiêu chữ bộ phận 500 vạn binh tàn sát hầu như không còn mà bản thân hao tổn giải rác. Đây cũng là chính thức bách chiến hùng sư cùng mới xây đại quân khác nhau. Tiêu chữ thuộc cấp sĩ thụ lấy sát khí chấn nhiếp, lập tức sinh ra một cổ sao động. Đại quân nghiêm chỉnh quân trận xuất hiện một chút hỗn loạn. Chưa giao chiến, tại khí thế quân tâm cấp độ bên trên đánh cờ. Tiêu chữ bộ phận liền đã rơi vào tuyệt đối là hạ phong. Chiến! Tiêu Thần trong miệng bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ. Thanh âm ẩn chứa hắn từ thân tu vị uy áp cùng thân cư đại quân đứng đầu bồi dưỡng ra được uy nghiêm khí tức. Rõ ràng truyền vào đại quân mỗi một gã tướng sĩ trong tai. Đem bị nhiếp tâm thần lập tức bừng tỉnh. Mỗi loại tán kỵ đô úy phân loại tại trong đại quân. Riêng phần mình chấp trưởng dưới trướng 5 vạn tướng sĩ. Giờ phút này nghe vậy trong miệng đồng thời hòa cùng. Chiến, đô úy hàm xuống. Còn có tán cưỡi đại tá, thống lĩnh vạn người, dưới có tán cưỡi tiểu trường học, chấp trường ngàn người, dưới nhất tầng là tán cưỡi bách phu trường, thống lĩnh trăm tên tướng sĩ. Chiến, chiến, chiến, Tiêu Thần gầm nhẹ, độ ý hòa cùng, rồi sau đó lần lượt hướng phía dưới. Cuối cùng nhất toàn bộ đại quân trong miệng gào thét, các cấp quan quân đồng thời ra tay. Trường thương chỉ thiên, hướng về yết quốc trăm vạn tinh binh công kích hung hãn chém xuống. Này một chạm, là 500 vạn tiêu chữ thuộc cấp sĩ dốc sức ra tay. Oà, ảnh, hai cái đại quân đuổi giết lực tại 800 dặm ở giữa ngang nhiên gặp nhau. Điên cuồng xung đột đối bính, thôn phệ xoắn giết xé rách, nhưng lại hiện ra thế lực ngang nhau xu thế. Lại ai đều không thể làm gì được đối phương. Yết quốc đại quân dùng 100 vạn mấy có thể địch tiêu chữ bộ phận 500 vạn binh. Song phương cao thấp lập phán. Nhưng điểm ấy đối với Yết quốc đại quân mà nói. Nhưng lại không thể tiếp nhận kết quả. Bọn hắn này ý đồ đến dục tiêu diệt tiêu chữ bộ phận. Trọng thương nhung quốc đại quân khí thế. Há có thể bị này chính là 500 vạn tạp quân chống đỡ được. Khó trách có thể bằng vào 100 vạn binh đánh tan ta Yết quốc 40 vạn tinh binh. Này tiêu chữ bộ phận quả nhiên có hắn ra vẻ yếu kém chỗ. Bùi Lâm thấp giọng mở miệng. Đáy mắt hiện lên âm lãnh chi sắc. Vậy do mượn những này đã nghĩ ngăn cản bổn tướng đại quân chém giết. Nhưng lại vọng tưởng, truyền lệnh, đại quân đột tiến, đánh tan tiêu chữ bộ phận. Đánh xa không có hiệu quả. Người này lập tức cải biến ý niệm trong đầu. Đã đoạn một lần hành động đánh tan tiêu chữ bộ phận ý niệm trong đầu. Sửa phái đại quân công kích. Đánh tan tiêu chữ bộ phận quân trận cách chương.